Đổng Học Bân cũng đành chịu, vậy cháu đây liền can đảm kêu ngài là lão Dương. Vậy mới được chứ, ha ha. Giữa trưa ký túc xá thị ủy. Phòng khách nhà Dương Triệu Đức. Loan Hiểu Bình từ phòng bếp đi ra, mang theo một bàn thức ăn tinh mỹ, hai người tán gẫu cái gì đây? Dương Triệu Đức ha ha cười, đứng dậy giúp đỡ cô ấy, cùng Tiểu Bân tán gẫu thành tích công tác trước kia của hắn, tin tức đánh hổ anh có xem qua, còn có đánh gục tù vượt ngục, truy đuổi ăn trộm nữa. Hiểu Bình, đứa con trai này của em thật rất tốt, ra tay đều là đại sự kinh thiên động địa, phần đảm lượng cùng khí phách này anh lúc tuổi còn trẻ cũng kém nhiều, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên. Loan Hiểu Bình khóe mắt có chút kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu tử này suốt ngày gây chuyện Đổng Học Bân biện bác, không phải con gây chuyện, là chuyện gây con. Đúng. Dương Triệu Đức cười nói, muốn làm chuyện này, không thể sợ phiền phức a. Loan Hiểu Bình liếc Dương Triệu Đức một cái, sẵn giọng, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Tiểu Bân hiện tại tiếng xấu lan xa, người ta đều gọi hắn là ôn thần. Mẹ, mẹ nói cái này làm gì? Đổng Học Bân nhanh cản lại nói, ăn cơm đi, con đi xới cơm. Loan Hiểu Bình vừa yêu vừa giận trừng mắt nhìn hắn, vừa nói con liền bỏ chạy. Dương Triệu Đức ở một bên ha ha cười. Đổng Học Bân thầm nói con không chạy có được không, mẹ sẽ đem hết chuyện ra nói, con đây mặt mũi để ở đâu. Dọn cơm, Dương Triệu Đức một chút cũng không có chút nào gọi là kiểu cách nhà quan, rất nhiệt tình, liền tiếp gấp cho Đổng Học Bân, đem Đổng Học Bân làm cho ngại ngùng, hắn có bao giờ chịu qua đãi ngộ này. Loan Hiểu Bình vừa nhìn, cũng không còn quản con trai, mà là lặng lẽ gấp mấy miếng cho Dương Triệu Đức, hình như lão Dương thích cái này. Ba người cười cười nói ăn cơm, không khí thật là có chút như người một nhà. Cuối cùng, Dương Triệu Đức cùng Loan Hiểu Bình bỗng nhiên liếc nhau một cái. Loan Hiểu Bình liền rất nhanh hướng con trai biểu môi, cũng không biết đang cùng lão Dương biểu đạt cái gì. Đổng Học Bân thấy được lại giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu ăn cơm. Lúc này, chỉ thấy Dương Triệu Đức buông đũa xuống, cười ha ha nhìn hắn, Tiểu Bân, mẫu thân con nói dạy học ở huyện Nhất Trung, công tác có chút khó khăn, chủ sẽ cân nhắc điều mẫu thân con đến thành phố, con thấy thế nào? Loan Hiểu Bình không nói gì, trộn mắt nhìn vẻ mặt của con trai. Đến chính đề. Đổng Học Bân biết, lời này đương nhiên không thể tin được, cái gì mà công tác gặp khó khăn, không phải là do hai người bọn họ không có dễ dàng gặp nhau sao? Lời này cũng chính là trưng cầu ý kiến Đổng Học Bân, hỏi xem hắn có đồng ý để Loan Hiểu Bình cùng hắn quan hệ hay không. Thật ra Đổng Học Bân từ thời điểm vào cửa liền một mực quan sát mẹ cùng lão Dương, theo biểu tình hai người nhìn không ra ân ái rõ ràng, cũng nhìn không ra tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cảm giác ăn ý của bọn hắn đã rơi xuống trong mắt Đổng Học Bân, đây là chỉ có ở trên người hai vợ chồng mới có thể chứng kiến, khi đó Đổng Học Bân liền rõ ràng mẹ hiện tại chính là nước trong bát đã chảy ra, thu không trở lại. Thấy con trai thật lâu không nói, Loan Hiểu Bình có điểm sốt ruột, Tiểu Bân. Đổng Học Bân cười khổ, mẹ nếu muốn đổi hoàn cảnh thì đổi đi, còn không có ý kiến. Loan Hiểu Bình nhất thời mặt mày hớn hở, cứ quyết định như vậy đi, dùng bữa dùng bữa. Dương Triệu Đức tâm tình thật tốt, chúng ta mở một bình rượu. À, chú Dương, không phải cháu không để cho ngài mặt mũi, cháu hôm nay là phải lái xe. Vậy hôm nay đừng đi nữa. Dương Triệu Đức xoay người đi vào lấy ra một chai Ngũ Lương Dịch, trong nhà có chỗ ở, ngày mai trở về, hai người chúng ta uống một chén. Đổng Học Bân không lay chuyển được, đành phải nhanh chóng lấy bình rượu rót rượu cho hắn. Sau khi ăn xong, Dương Triệu Đức rửa bát, Loan Hiểu Bình tranh không lại đành từ bỏ. Trong phòng nhỏ, Loan Hiểu Bình lôi kéo con trai vào phòng, Tiểu Bân, lão Dương thế nào? Đổng Học Bân hướng đuôi giường ngồi xuống, ăn ngay nói thật, mẹ thật là có ánh mắt. Trước khi đến con còn sợ đồng chí lão Dương không đem mẹ coi là gì, mẹ đừng trừng mắt, dù sao cũng là thường ủy thị ủy, cùng chúng ta chênh lệch quá xa, nhưng bây giờ xem khụ khụ, đồng chí lão Dương có vẻ rất quan tâm đến mẹ. Loan Hiểu Bình cười nói, lão Dương đối với mẹ rất tốt. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, hai người cũng đã chuẩn bị sống với nhau rồi à. Thật ra sau khi biết lão Dương là đại quan thành phố, mẹ cũng do dự qua. Loan Hiểu Bình nói, gia đình bình thường thì tốt, nhưng mà quan lớn như vậy, mẹ cũng sợ không xứng với người ta, nhưng lúc sau lão Dương có thể đã nhìn ra, ngược lại đối với mẹ tốt hơn, con không biết, lúc trước mẹ tùy tiện nói cơm nước cho công nhân viên chức ở trường học không tốt lắm, cơm tập thể chứa nhiều dầu, không ngờ từ sau lúc đó, lão Dương sáng sớm mỗi ngày đều nấu cơm trưa, sau đó gọi lái xe đưa tới cho mẹ, xe đến lúc cũng là giữa trưa, mẹ bỏ vào lò vi ba hâm lại rồi ăn, liên tục hai tuần lễ, mẹ cho dù ý chí sắt đá cũng vô cùng cảm động. Đổng Học Bân trong lòng thầm hô một tiếng, lão Dương này có bản lĩnh. Loan Hiểu Bình ôn nhu cười nói, cho nên càng tiếp xúc cùng càng hiểu được, lão Dương không phải là loại người xấu. Đổng Học Bân cười nói, được, mẹ nói như vậy, ta cũng hiểu, chuyện này hai người tự làm chủ đi, con trai cũng không tiện dính vô, lúc nào kết hôn. Loan Hiểu Bình mặt nóng lên, còn sớm, mới quen chưa được bao lâu. Sớm gì? Đổng Học Bân hừ hừ nói, không phải đã 4 tháng rồi sao? Đều đã ở chung. Nói cái gì? Loan Hiểu Bình trừng mắt nhìn con trai vài lần, mới nói, lão Dương cùng mẹ tuổi cũng không nhỏ, hai chúng ta hai ngày trước cũng thương lượng qua, nếu ngươi còn ý kiến, chúng ta cũng không làm hôn lễ gì, chờ thời điểm kết hôn làm cái giấy là được, rồi mời thân thích ăn một bữa cơm âm thanh nhỏ đi một chút, mẹ còn chưa có nói cùng bà ngoại, chuyện này con cũng đừng nói ra vội. Hiểu rồi cậu gì, cả bọn họ khá nhiều chuyện, nếu biết mẹ cùng Dương Bộ trưởng kết hôn, chỉ sợ không được bao lâu thì ai cũng biết. Con trai ủng hộ, làm cho Loan Hiểu bình thả được tâm sự trong lòng, sau khi rời khỏi liền cùng Dương Triệu Đức nói một chút, lại cùng giúp đỡ lão Dương rửa bát. Dương Triệu Đức cũng an lòng, nụ cười trên mặt càng đậm, trước đó Loan Hiểu Bình đã muốn cùng hắn nói qua, chuyện hai người bọn họ tất phải được Đổng Học Bân đồng ý mới được, nếu Đổng Học Bân không đáp ứng, Loan Hiểu Bình cũng không có quyết định tái hôn. Hiện tại con trai Hiểu Bình không có ý kiến, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Buổi chiều, ba người ngồi cùng một chỗ xem tivi. Dương Triệu Đức lúc này cũng không kiêng dè cái gì, tự nhiên cầm tay Loan Hiểu Bình, Loan Hiểu Bình có điểm không được tự nhiên, nhìn con trai trên ghế xa, không nói gì, sau lại thấy Đổng Học Bân cũng không có phản ứng gì, Loan Hiểu Bình cũng cầm lấy cánh tay lão Dương, cảm giác hạnh phúc. Tiểu Bân, công tác có cái gì khó khăn không? Dương Triệu Đức hỏi Đổng Học Bân cười nói, không có, đều rất tốt. Dương Triệu Đức ha ha cười nói, cháu, vẫn là đem chú làm người ngoài, chú với mẫu thân cháu cũng sẽ nhanh làm giấy hôn thú, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ta không con trai, không nữ nhân, sau này mặc kệ ngươi thấy thế nào, chú cũng xem cháu trở thành con trai, có cái gì khó khăn trực tiếp tìm chú, tuy rằng chú năng lực có hạn, nhưng vẫn có chút lực ở thành phố, không hổ là lãnh đạo, nói chuyện thật ấm lòng. Mới lần đầu tiên gặp mặt, Đổng Học Bân thế nào lại không biết xấu hổ. Huống hồ hắn cũng không có khó khăn gì, muốn nói có chút chuyện thì cũng có, bất quá chuyện này hắn không thích dựa vào người khác, hắn muốn dựa vào thành tích công tác chính mình để được đề bạt, quan trường có quy củ quan trường, ví dụ như Tuệ Lan, bối cảnh sâu như vậy, cũng phải từng bước một đi tới sau. Đổng Học Bân càng phải như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn cầu lão Dương hỗ trợ, dù sao hắn và mẹ còn chưa kết hôn, lúc này liền nhờ người ta, lão Dương sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của hắn đối với mẹ, cái này không tốt, nếu mẹ đồng ý lão Dương, Đổng Học Bân tự nhiên không muốn làm cho chuyện này lẫn vào chuyện khác, nói trắng ra là, vẫn là Đổng Học Bân cùng lão Dương quan hệ không sâu lắm. Cháu không có cùng ngài khách khí, hiện tại thật không có khó khăn gì, Đổng Học Bân cười nói, về sau nếu là có, cháu khẳng định sẽ tìm ngài. Loan Hiểu Bình nói, lão Dương, anh quen nhiều người, quan hệ cũng rộng, anh xem Tiểu Bân cũng ngoài 20 rồi, anh xem có nhà nào, em muốn. Đổng Học Bân có chút không nói nổi, mẹ, sao lại nói chuyện này? Loan Hiểu Bình trừng trừng mắt, con không vội nhưng mẹ vội, Tiểu Cẩn đều nhanh kết hôn, con ngay cả một người bạn gái đều không có. Đổng Học Bân thầm nói con sẽ nhanh có con trai, mẹ đâu cần quan tâm, nhưng chuyện này cần giấu giếm, Đổng Học Bân tạm thời còn chưa có ý tứ nói cho mẹ, Huyên Di cùng nhà hắn là hàng xóm, quan hệ cùng mẹ cũng rất tốt, chị em kêu đã bao nhiêu năm. Để cho mẹ biết Vân Huyên mang thai đứa nhỏ của hắn, không biết mẹ có thể nổi trận lôi đình hay không, Đổng Học Bân đối với cái này vẫn có chút ngại ngùng. Dương Triệu Đức khẽ mỉm cười nói, trong đại viện liền có không ít cô gái còn chưa có lập gia đình, Tiểu Bân nếu nguyện ý, chú liền giúp sức. Đổng Học Bân vội vàng nói, đừng đừng, chú Dương, ngàn vạn lần đừng. Loan Hiểu Bình không khỏi của trách con trai vài câu, sau lại cũng không còn nói cái gì nữa. Cơm chiều vẫn ăn ở đây, dưới sự đề nghị của Dương Triệu Đức, hắn và Đổng Học Bân lại uống một chai ngũ lương dịch. Đổng Học Bân tửu lượng không tốt, uống hai ly rượu liền mơ hồ, ông lấy bả vai Dương Triệu Đức mở miệng một tiếng lão Dương, còn buông lời đe dọa, nếu mà hắn dám làm chuyện có lỗi với mẹ, Đổng Học Bân tuyệt đối không tha cho hắn, vân vân. Loan Hiểu Bình một bên tức giận trừng mắt, hận không thể lấy chổi đánh cho hắn vài cái. Dương Triệu Đức lại không có tức giận, ha ha cười không ngừng, thậm chí còn cùng Đổng Học Bân cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Hiểu Bình chịu khi dễ, sẽ cả đời đối tốt với nàng, làm cho Loan Hiểu Bình mặt đỏ tai hồng. Thật ra Đổng Học Bân không có say, chẳng qua lão Dương cấp bậc quá cao, có mấy lời thời điểm thanh tĩnh không tiện mở miệng, cho nên mới cố ý nhờ rượu nói ra gõ gõ đồng chí lão Dương một chút. Sáng sớm, nghe thấy tiếng cửa, Đổng Học Bân trong chăn mình mơ mơ màng màng bò lên. Vào nhà là Loan Hiểu Bình, trên mặt lộ vẻ tức giận, thấy con trai tỉnh, nhìn không được hung hăng đánh hắn một cái, mẹ nói cho ngươi biết, lần sau tuyệt đối không được uống rượu, xem ngươi uống xong, đem chú Dương gọi là lão Dương, còn nói. Mặt sau nàng cũng nói không ra miệng, con trai vì mình cũng dám gõ lão Dương, Loan Hiểu Bình trong lòng ấm áp. Dù sao con về sau uống ít rượu đi, nghe không? Đổng Học Bân đáp ứng, vân vân, lão Dương đâu? Còn lão Dương? Loan Hiểu Bình không vui nói, kêu chú Dương. Đổng Học Bân ha ha cười, vâng, mẹ muốn kêu gì thì kêu đó vậy. Loan Hiểu Bình lúc này mới vừa lòng, nói mau lên, chú Dương giúp chúng ta làm bữa sáng, mẹ muốn giúp mà anh ấy còn không cho, anh ấy nói để cho con nếm thử tài nghệ của anh ấy. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo, đồng chí lão Dương quá khách khí. Đây không phải là để cho con rơi vào tình huống khó xử sao? Mẹ, đem tất ném cho con đi giúp chú Dương một tay, ngày hôm qua mới gặp mặt, hắn vẫn tính là khách, Dương Triệu Đức khách khí một chút, Đổng Học Bân cũng không cảm thấy có gì, nhưng sau khi tiếp xúc một ngày, Đổng Học Bân cũng thừa nhận quan hệ cùng với lão Dương rồi, coi như vãn bối, tiếp tục để Dương bộ trưởng bận trước bận sau, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chờ sau khi Đổng Học Bân đánh răng rửa mặt, điểm tâm cũng đã xong. Tiểu Bân, ngồi đi. Dương Triệu Đức cười cười, đang còn nóng, thử xem. Đổng Học Bân nói, để cho ngài nấu cơm, thật ngại quá, như vậy đi, giữa trưa cháu xuống bếp, ngài cũng đừng tranh với cháu. Dương Triệu Đức thống khoái nói, được, xem tay nghề của ai tốt hơn. Ngồi xuống, Đổng Học Bân uống một ngụm canh, nhất thời nheo lại ánh mắt, xong rồi, tay nghề của ngài so với mẹ cháu còn lợi hại hơn, cháu còn cùng ngài so sánh sao được, cháu học cả đời cũng cản không nổi, quả thật ăn rất ngon, đây không phải nịnh nọt, phỏng chừng lão Dương nấu cơm cũng đã mấy chục năm rồi. Dương Triệu Đức ha ha cười, cùng cháu ăn là được rồi, tiếp tục nếm thử đồ ăn đi. Có thể nói rượu có thể tăng tiến tình cảm, ngày hôm qua Đổng Học Bân mới cùng lão Dương tiếp xúc, chỉ uống rượu với nhai hai lần, quan hệ đột nhiên tiến triển mạnh. Nhìn thấy bộ dáng lão Dương cùng con trai vừa nói vừa cười, Loan Hiểu Bình không biết phải làm sao, ánh mắt lại có chút hồng, có chút khóc vì hạnh phúc. Đổng Học Bân bị dọa cho nhảy dựng, mẹ, mẹ sao vậy? Loan Hiểu Bình cuống quýt quẹt quẹt khóe mắt, không có việc gì, không có việc gì, hạt cát rơi vào mắt. Đổng Học Bân vui vẻ, cửa sổ đóng rồi mà, trong phòng làm gì có cát. Con thông minh mà, trên mặt Loan Hiểu Bình không nhịn được, trừng hắn một cái, không cho nói, ăn cơm thôi. Dương Triệu Đức vẻ mặt tươi cười nhìn Đổng Học Bân một chút, mẫu thân con bây giờ là trưởng quan cao nhất của chúng ta, hai người chúng ta ăn nhanh đi, bằng không lãnh đạo tức giận, ha ha. Nghe vậy, Loan Hiểu Bình giận dữ đẩy bả vai lão Dương một cái. Đổng Học Bân âm thầm gật đầu, đồng chí lão Dương thật không tệ, tính tình tốt, vui vẻ, còn có thể làm người khác vui vẻ, mẹ thật đúng là có kỹ năng cao, không ngờ có thể đem nhân vật như vậy mê hoặc, có vẻ như ở nhà còn có thể điều khiển được lão Dương. Cái này có nên kêu là võ quyết dày có móng tay nhọn. Reng reng reng, reng reng reng, di động lão Dương vang lên. Loan Hiểu Bình cầm lấy, đưa điện thoại di động tới cho hắn. Dương Triệu Đức tiếp lấy, alo. Khi nào? Bây giờ. Tốt, tôi biết rồi. Chờ hắn cúp máy, Loan Hiểu Bình liền hỏi, phải về đơn vị sao? Không phải. Dương Triệu Đức nói, vẫn là chuyện lần trước, cùng thị trưởng đem lãnh đạo cục quốc an thành phố loại bỏ. Đổng Học Bân hỏi, quốc an? Đây không phải là lãnh đạo không trực thuộc sao? Dương Triệu Đức cười nói, lãnh đạo quốc an cục cũng lệ thuộc chính phủ, như thế nào cũng phải liên thông cùng với địa phương. Trước kia Đường cục trưởng đã không chịu liên thông, có mấy lần quốc an làm nhiệm vụ ngay cả cùng thành phố cũng không báo, cuối cùng làm cho thị trưởng đều xấu hổ, lần trước lại xảy ra chuyện, rồi đã đem bí thư chọc giận, cùng thị trưởng hướng phía trên phản ứng một chút, trực tiếp theo trình tự tổ chức loại bỏ, hiện tại Đường cục trưởng đã bị điều đi thành phố khác. Đổng Học Bân biết, thị trưởng bình thường cùng bí thư cũng không quá cùng một mục tiêu, có thể làm cho hai người bọn họ liên thủ tấn công, xem ra là thực đã bị Đường cục trưởng kia chọc giận. Ha ha, không nói này, ăn cơm Dương Triệu Đức nói với Đổng Học Bân. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân cũng không dám để lão Dương tiếp tục rửa bát, nhanh nhẹn vào phòng bếp, hừ hừ rửa lên. Bỗng nhiên, chu ông điện thoại di động vang lên, có điện thoại đến. Đổng Học Bân lau tay, lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi đến là số điện thoại di động của Từ Yến, từ phó cục trưởng là lãnh đạo khi Đổng Học Bân ở phân cục quốc an phía Tây thủ đô, lần trước đi Hàn Quốc lo liệu hộ chiếu mới tìm cô ấy, bất quá Từ Yến chủ động liên hệ mình thì không có nhiều, có chuyện gì sao? Alo, Từ cục trưởng. Tiểu Đổng, hôm nay được nghỉ chứ? Đúng rồi, thật ra là tự cho nghỉ hai ngày, cục chiêu thương có một nửa số người ngày hôm nay vẫn tăng ca. Từ Yến khẽ cười nói, ha ha, cậu hiện tại chức vị càng ngày càng cao, ngẫm lại thật đúng là mau. Một năm trước thời điểm cậu làm việc tại phòng tổng hợp, tôi mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ cái tiểu đổng kia lại gây chuyện. Ha ha, lúc này mới một năm trôi qua, tiểu đổng cậu đã được đặc biệt đề bạt bao nhiêu lần. Hiện tại cũng là một sếp nhỏ rồi, cũng có thể cho chính mình nghỉ ngơi rồi. Đổng Học Bân cười nói, Từ cục, tôi có thể có ngày hôm nay còn không phải ngài giúp sao? Mỗi lần tôi gây chuyện đều là ngài giúp đỡ giải quyết hậu quả, tôi cả đời đều nhớ kỹ. Lời này không phải khách khí, Đổng Học Bân vẫn rất nhớ cái tình cảm này. Lúc trước Từ Yến thật sự lau mông cho hắn không ít lần, coi như mình phạm vào sai lầm, coi như chân cục trưởng lúc trước đối với chính mình có ý kiến, Từ Yến vẫn luôn đứng ở phía sau hắn, điều này hắn đương nhiên sẽ không quên. Thậm chí cho tới hôm nay Đổng Học Bân cũng cho rằng như vậy, con đường làm quan chính mình sở dĩ thuận được như vậy, nếu như không có Từ Yến che chở lúc trước thì tuyệt đối không có khả năng. Yến giúp đỡ cũng làm cho Đổng Học Bân thấy được một mặt cái gọi là nhân tính tốt đẹp, cái này bao nhiêu tiền cũng mua không được. Được, tôi muốn chính là những lời này của cậu. Từ Yến ha ha nở nụ cười, hiện tại lão lãnh đạo của cậu gặp nạn, người nói đi, cậu giúp hay là không giúp? Đổng Học Bân sửng sốt, lập tức nói, ngài còn nói những lời này. Chỉ cần tôi có khả năng, tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa nghe, Từ Yến rất là vui mừng, nếu người bình thường nghe xong khẳng định trước tiên phải hỏi chuyện gì, nhưng Tiểu Đổng thì hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đáp ứng. Từ Yến cảm giác mình quả thật không nhìn lầm người, có câu này của cậu là đủ rồi, thật ra cậu cũng không nhất định có khả năng giúp đỡ. Đổng Học Bân truy hỏi, ngài nói cho tôi một chút đã. Thở dài, Từ Yến cười khổ nói, sau khi cậu đi, tôi cùng chân cục trưởng cũng có rạn nứt, sau này lại xảy ra một việc, hiện tại xem như đem chân An Quốc đắc tội, Phan Vĩ không phải là bị cậu điều động đi sao? Cậu hẳn là nghe hắn nói chứ? Chủ nhiệm văn phòng thay đổi người, bất quá đó là người chân cục trưởng, căn bản không nghe tôi phân phó, cùng đảng ủy phân cục, quyền lực của tôi cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không tốt. Đổng Học Bân nhíu mày, mắng con mẹ nó chân An Quốc cũng không phải thứ tốt gì, ý ngài là. Từ Yến ngữ khí thay đổi một chút, tôi muốn đổi lại vị trí công tác, gần đây tôi nghe bên thành phố Phần Châu nói cục trưởng của quốc an bên đó bị thị trưởng hạ bệ sao? Đổng Học Bân ngạc nhiên, có điểm rõ ràng, đúng là có chuyện này. Từ Yến nói, nguyên nhân cụ thể tôi cũng nghe nói, chính quyền địa phương bên đó cùng ngành quốc an cũng không có liên quan, nếu trên danh nghĩa thì quốc an cơ bản là quản lý, trực tiếp chuyển xuống đó là được, nhưng hiện tại lại không thể không lo lắng đến ý kiến chính quyền thành phố Phần Châu, có thể nói coi như là trường hợp đặc biệt. Ừm, tôi cũng không che giấu với cậu, ý của ta là có cơ hội sẽ nói đầy đủ hơn. Từ Yến cấp bậc là phó sở, cục trưởng cục quốc an thành phố Phần Châu đang là ghế trống, cô ấy nếu vào đó thì trên lý thuyết coi như không có trở ngại, nhưng là từ thủ đô đến tỉnh Bắc Hà, điểm thay đổi này có chút lớn, đường đi rất là lòng vòng, điểm này có chút phiền phức. Tôi cũng biết hy vọng không lớn. Từ Yến tâm tính không tệ, cười tủm tỉm nói, coi như là thử thời vận, quốc an tôi còn nhận thức một số người, vấn đề không lớn, nhưng bên chính quyền địa phương kia tôi thật là một người cũng không biết. Cậu nếu không có thì chuyện này cũng không nên suy nghĩ nữa. Lần đó ở cục quốc an ăn cơm, thì ủy thủ đô Tạ Quốc Bang chính là cấp chỗ ngồi cho Tiểu Đổng. Từ Yến biết Đổng Học Bân cũng không phải là người bình thường, cho nên lời này mới có thể nói cùng hắn. Từ Yến cũng là không chịu nổi nữa, cô hiện tại ở phân cục quả thật rất khó, cô không muốn bị chân An Quốc đè ép nữa, cô mới vừa 40 tuổi, cũng muốn phát triển. Đây là muốn mình giúp đỡ đã thông một chút quan hệ ở thành phố Phần Châu sao? Đổng Học Bân đổ một chút mồ hôi, từ cục, ngài thực tôn trọng tôi chỉ ở trong một huyện nhỏ, chỗ nào với được tới thành phố. Từ Yến cười cười, không sao, không thể giúp cũng không sao, coi như là cậu nghe lão lãnh đạo tố khổ là được. Đổng Học Bân là một người ưa mặt mũi, lúc trước mới vừa vỗ ngực mạnh miệng, lúc này liền cự tuyệt, trên mặt cũng có chút không nhịn được, không khỏi ho khan một tiếng nói, cái này, không bằng để ta thử hỏi một chút cho ngài. Có được hay không ta cũng không dám cam đoan. Bất kể như thế nào, cũng cảm ơn nhiều. Hay, ngài còn khách khí như vậy làm gì, ngài có việc tôi còn có thể không giúp sao? Ta sẽ cố hết sức. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân biết nếu muốn hoàn thành chuyện này, nhất định phải tìm đồng chí Lão Dương, hắn là bộ trưởng, vừa lúc quản việc này. Nhưng ngày hôm qua còn nói không muốn nhờ người khác giúp đỡ, ngày hôm nay chuyện đã tới rồi. Đổng Học Bân buồn rầu xoa xoa óc, cũng hoài nghi Từ Yến có phải có thiên lý nhãn hay không, cô làm sao mà biết được mẹ của tôi mới vừa cùng Lão Dương xác lập quan hệ yêu đương. Hết chương 390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.